Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 481 một bản nghiêm túc nói vớ nói vẩn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 442 một bản nghiêm túc nói vớ nói vẩn. Lúc này Tiết Tình và Lý Phong đã đi vào trong, cứ khoảng 300 mét thì có một cái sân khấu, trên mỗi sân khấu đều có người đang biểu diễn. Trước sân khấu, có rất nhiều người xem, có người đang nhảy theo nhạc, có người thì hát theo, la ó. Nhìn chung mọi người đều đang rất hào hứng. Đây là một bữa tiệc âm nhạc. Lý Phong, tại sao hai tấm vé của Sử Phi lại là giả, ta cảm thấy có gì là lạ. Đi dạo trong lễ hội âm nhạc làm cho Tiết Tình cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đang nhảy nhót theo các nhịp điệu. Có điều một phần suy nghĩ của nàng vẫn không hiểu việc xảy ra ban nãy, nên mới hỏi Lý Phong. Chắc là hắn bị người ta lừa. Lý Phong nửa thật nửa đùa. Không thể nào, vé vào cửa là người quen cho hắn mà. Tiết Tình cảm thấy vô lý. Ai biết được, lỡ như người quen của hắn muốn lừa hắn thì sao, có điều vận khí của Sử Phi cũng kém. Lựa qua lựa lại lại nhầm vé giả, may là hắn không đưa vé giả cho chúng ta, nếu không thì phiền phức. Lý Phong cười nói. Lông mày của Tiết Tình nhíu lại, bắt đầu rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, Lý Mãnh đi đến bên cạnh hai người, lớn tiếng nói Sử Phi sẽ vào ngay thôi, chúng ta chờ hắn ở đây đi. Tiết Tình định gật đầu thì Lý Phong la lớn, ngươi nói cái gì, ta nghe không được. Lý Mãnh, Tiết Tình, Trương Thiến đang đứng bên cạnh Lý Mãnh. Lý Mãnh la lớn như vậy mà ngươi còn không nghe rõ, ngươi bị điếc hả? Lý Mãnh hít sâu một hơi, dùng hết sức la, ta nói là Sử. Lý Phong để tay lên tai la lên, ngươi nói cái. Ta nói Sử. Xíp gì cơ? Ta nói là Sử. Cái gì, ngươi ăn xíp, khẩu vị của ngươi ghê tởm như vậy sao? Lý Phong làm ra vẻ mặt buồn nôn nói. Lý Mãnh, ngươi ăn xíp, em gái ngươi ăn xíp, cả nhà ngươi đều ăn xíp thì có. Giờ hắn đã hiểu, Lý Phong cố ý đùa nơ, gơ, y, cơ, hơ, hắn, nếu không phải Sử Phi dặn hắn trông chừng Lý Phong thì hắn đã sớm đi xa khỏi Lý Phong. Tiết Tình suýt nữa thì bị Lý Phong chọc cười thành tiếng, tên này quá xấu xa, bạn học mà cũng đùa dai như vậy. Nhưng mà nàng tin là Lý Phong cố ý làm vậy, có khi nào Lý Phong không muốn đợi Sử Phi không? Tiết Tình cũng không phải cô gái ngây thơ không biết gì, từ cách nói chuyện của Lý Phong lúc trước nàng đã thấy có gì đó không thích hợp. Lý Phong, ta nói Sử Phi sắp đến rồi, chúng ta phải ở đây chờ hắn. Lý Mãnh tiến đến sát tai của Lý Phong la lên. À thế à, vậy mà ta cứ nghe ra xít với phân. Ai, sao ngươi không sớm nói, làm ta cứ tưởng. Lý Phong oán trách. Lý Mãnh, sớm con mẹ ngươi, đã chửi ta còn đổ lỗi cho ta. Mẹ nó, nếu không phải do đánh không lại ta đã cho ngươi no đòn rồi. Mấy phút sau, Sử Phi kéo Vương Nguyệt hối hả chạy đến. Hùng hục, hùng hục, hùng hục. Sử Phi thở gấp, cố gắng hít không khí vào phổi, sau đó mới cười nói giải quyết xong rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, hai tấm vé kia là thật, có điều trong quá trình sản xuất có chút vấn đề. Lý Phong, cái gì gọi là nghiêm túc nói dối, Sử Phi chính là nghiêm túc nói dối con mẹ nó. Đúng là mở rộng tầm mắt. Được rồi, nếu là hiểu lầm thì không sao, đừng nhắc lại nữa, bây giờ chúng ta đi đâu lựa từng cách để xem, hay là chọn đại một cái. Lý Phong không có hứng thú với lễ hội âm nhạc, cũng không có hứng thú với việc dạo phố, chỉ vì bảo vệ Tiết Tình nên hắn mới phải tới đây mà thôi. Ta tới đây để xem Lý Vân Hải biểu diễn, nhưng mà nãy giờ ta không nghe thấy có ai nói là Lý Vân Hải sẽ đến. Tiết Tình nghi hoặc nói. Khục, đây là tin tức nội bộ chính xác 100%, ngươi cứ yên tâm, hay là giờ chúng ta đi đến khu vực biểu diễn âm nhạc cổ điển đi. Sử Phi mặt không đỏ tim không gấp nói. Lễ hội âm nhạc của Kim Kinh có quy mô rất lớn, có đủ tất cả các thể loại âm nhạc, bút, rúc, giang. Nếu có thể tạo ra danh tiếng ở lễ hội âm nhạc Kim Kinh, thì con đường âm nhạc sẽ tiến thêm một bậc. Tiết Tình không nghi ngờ, gật đầu đồng ý. Mọi người nhanh chóng đi đến khu biểu diễn nhạc cổ điển, nơi này tương đối ít người. Bầu không khí trầm lắng, chỉ có tiếng nhạc du dương. Ở trước mặt là bốn cái sân khấu, phân bổ hai bên đường, mỗi sân khấu cách nhau khoảng 500 mét. Có ba cái sân khấu đang biểu diễn nhạc giao hưởng, tuy là biểu diễn ngoài trời, chất lượng âm thanh không bằng trong thính phòng, nhưng tất cả mọi người đều rất tập trung. Chỉ có một sân khấu ở chỗ xa nhất là đang biểu diễn piano. Sáu người Lý Phong dừng chân khoảng nửa tiếng ở ba cái sân khấu. Ta dường như cảm thấy tâm hồn của mình đang được thanh lọc. Sử Phi giang hai tay, hít sâu, nhẹ nhàng nói. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, thầm nghĩ vì huyên đài đây đúng là thần chém gió, mỗi giờ mỗi phút đều không quên nhiệm vụ, chỉ cần có cơ hội là lại ăn tục nói phép. Lúc này Tiết Tình lại gật đầu đồng ý, ta cũng có cảm giác này. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, hóa ra chỉ có mình ta là người bình thường. Sân khấu kia có độc tấu piano. Chúng ta qua xem chút đi. Vương Nguyệt chỉ vào sân khấu cuối cùng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng trễ rồi, xem xong cái này chúng ta đi ăn chưa? Hai mắt Sử Phi mắt lên, nhanh chóng đi về phía trước. Trên sân khấu cuối cùng, một người nghệ sĩ vô danh đang đàn bài mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm. Từ khi bài nhạc này trở nên hot trên toàn thế giới thì ngày càng có nhiều người biểu diễn bản nhạc này. Tuy việc này có liên quan đến vấn đề bản quyền, nhưng do Lý Phong muốn nhanh chóng quảng bá bản nhạc, nên đã nhờ Vệ Minh Thành và Linden tuyên bố tất cả mọi người chỉ cần thích chơi đều có thể chơi ca khúc này. Hừ, lại là bản này, nghe nhiều trai cả tai. Sử Phi khó chịu thầm nghĩ. Sau khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên. Bản nhạc này quá êm tai, nghe mãi không chán. Cuối cùng thì Trung Quốc cũng sản sinh ra một nhạc sĩ piano tài hoa. Sự tài hoa của Beethoven đúng là khiến người khác khâm phục. Đa số khán giả sau khi nghe xong bản này đều tán thưởng Beethoven. Hừ, nói đủ chưa, suốt ngày Beethoven, theo ta đoán thì trên đời này thực ra không có Beethoven, đây chỉ là mánh lới, có người đứng sau lưng giật dây. Đúng lúc này, Sử Phi đột nhiên nhảy lên đài, giống to. Tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó lại xôn xao bàn tán. Tiết Tình nhíu mày, trong lòng rất không vui, Beethoven là thần tượng của nàng, nàng không cho phép bất cứ ai chửi bới Beethoven trước mặt nàng. Mắt Lý Phong sáng lên, thầm nói Sử Phi a Sử Phi, thì ra đây chính là kế hoạch của ngươi có chút ý tứ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 482 mở ra để nhị nhân sinh. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 443 mở ra để nhị nhân sinh. Ngươi dựa vào cái gì mà nói Beethoven không tồn tại, có chứng cứ gì? Ngươi là ai, có tư cách gì nói này nói nọ về Beethoven tiên sinh? Ở đâu ra tên Sửu Nhi dám chửi bới Beethoven tiên sinh? Phần lớn người ở đây đều tán dương Beethoven, vậy nói rõ những người này ít nhất là từng nghe qua cái tên Beethoven, không bài trừ khả năng bọn họ đều là fan Beethoven. Có người ở trước mặt nói thần tượng không tồn tại, tự nhiên sẽ kích thích bọn họ nổi giận. Tiết Tình cảm thấy hành động của Sử Phi thật không thể tin nổi. Hắn vậy mà nói ra lời não tàn như thế, thống khổ trước đó bị Lý Phong đánh mặt nhanh như vậy đã quên. Dù là Lý Mãnh cùng Trương Thiến cũng cảm thấy rất kinh ngạc, Sử Phi tại sao đột nhiên nói những lời này. Chứng cứ ha ha, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái, Beethoven đã lấy được danh vọng cao như vậy, vì sao còn không xuất hiện để tiếp nhận mọi người quỳ bái? kẻ yêu thích piano bình thường cũng tốt, người sùng bái Beethoven cũng được, thậm chí ngay cả Baba Jazz cũng đang tìm hắn, nhưng đều không thu hoạch được gì. Hiện tại là thời đại Internet, không có người nào trốn tránh được, ít nhiều cũng phải để lộ chút tin tức, nhưng người này tựa như hoàn toàn không tồn tại, hầu như không tìm được tin tức nào có quan hệ với Beethoven, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Sử Phi đứng trên đài, ngữ khí sục sôi nói. Ngay sau đó có người phản bác, thế nhưng Linden Saloy An cùng Vệ Minh Thành tiên sinh đều đã gặp hắn a, còn có một số người bình thường làm chứng cho họ. Sử Phi không kinh ngạc chút nào, giữa bọn họ có điểm giống nhau là gì? Không phải bằng hữu, không phải học sinh cùng lớp, thậm chí đến cả người Thiên Nam Hải Bắc cũng có. Bọn họ đều nói mình dùng cơm ở Hoa Thành, nhờ vậy mới may mắn nghe được Beethoven trình diễn. Nhưng trước đó vì sao không có người nào nghe qua Beethoven trình diễn? Beethoven tựa như một ngôi sao băng đột nhiên xẹt qua chân trời, xuất hiện bất ngờ, tạo thành ảnh hưởng lại rung động như vậy, dấu hiệu lăng xê quá rõ ràng. Cho nên ta hoài nghi Beethoven không phải một người, mà là một đoàn đội. Nghe đến đó, những người trước đó nghi vấn Sử Phi đều ngậm miệng lại. Cẩn thận nghĩ kỹ, lời nói của Sử Phi rất có đạo lý a. Người đàn piano nghe đến đây mà rơi nước mắt, vừa rồi phần lớn mọi người đều đang tán thưởng Beethoven thật tài hoa, nhưng lại không mấy ai tán dương hắn đánh đàn hay, cái này khiến nội tâm hắn rất không thoải mái. Nghe thấy lời nói của Sử Phi, người này có một loại cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Đúng lúc này, Sử Phi đột nhiên chuyển giọng, đương nhiên, có lẽ tất cả đều là ta tự tưởng tượng ra, nhưng ta có một vị đồng học tự xưng là bằng hữu của Beethoven, hiện tại chúng ta hãy mời vị đồng học này lên đài nói mấy câu. Sau đó, Sử Phi nhìn về phía Lý Phong. Soạt. Mọi người ở đây đồng loạt nhìn theo ánh mắt của Sử Phi. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái. Mặt không biểu tình hỏi Sử Phi, ngươi muốn làm gì? Vừa nói, hắn đã dùng đọc tâm thuật với Sử Phi. Vạch trần lời hoang ngôn, hoặc là lại để cho ngươi đánh mặt ta một lần nữa. Sử Phi mặt ngoài trấn định, kỳ thực nội tâm đã rất hoảng loạn. Hắn muốn làm cái gì? Hắn đương nhiên là muốn chọc giận Lý Phong, sau đó ép Lý Phong hành hung hắn tại chỗ. Chỉ như vậy mới có thể lấy công chuộc tội theo lời của Chu Tử Ngang. Chỉ là hắn hiện tại thật sự rất hoảng loạn, vạn nhất Lý Phong trong cơn giận dữ tung một quyền đánh chết hắn thì làm sao bây giờ, hắn còn trẻ, hắn không muốn chết. Hy vọng Chu Tử Ngang đã an bài xong kịp thời ngăn cản Lý Phong. Sử Phi thấp thỏm trong lòng thầm nghĩ. Hóa ra trong này cũng có một phần của Chu Tử Ngang, sự tình biến hóa ngày càng thú vị. Lý Phong âm thầm nói, tiếp theo hỏi, vậy ngươi muốn ta đánh mặt ngươi như thế nào? Lấy tay đánh. Khóe miệng Sử Phi giật một cái, tâm lý càng thêm thấp thỏm không yên. Dĩ nhiên không phải, ngươi không phải nói ngươi là bằng hữu của Beethoven sao? Ngươi bây giờ mời hắn đến nơi đây, để chúng ta biết được bộ dáng Beethoven ra sao? Nếu như ngươi làm được, vậy chúng ta sẽ tin tưởng thật sự có Beethoven, nếu như ngươi không làm được. Ha ha, vậy ta vẫn sẽ kiên trì suy nghĩ của mình thế nào? Mọi người! Người anh em này có chút cố tình gây sự à, dù Lý Phong thật sự là bằng hữu của Beethoven cũng không có khả năng lập tức đưa Beethoven tới à. Con mẹ nó đây đâu phải là chơi game online, bấm nút một cách là xuất hiện. Dù là Lý Mãnh cùng Trương Thiến cũng có chút không hiểu tại sao Sử Phi làm vậy, Lý Phong mạnh cỡ nào Sử Phi còn không biết Sử Phi làm vậy là đang tìm đường chết a. Chỉ có Vương Nguyệt Đại khái đoán được tại sao Sử Phi muốn làm như thế, nội tâm không khỏi đổ mồ hôi thay Sử Phi. Còn Tiết Tình. Từ khi nàng được Lý Phong cứu, lòng tin của nàng đối với Lý Phong đã gần như mắc cấp. Hành động của Sử Phi theo cái nhìn của nàng rõ ràng là tự tìm đường chết. Sử Phi, ngươi có biết mình đang chơi với lửa không? Lý Phong cười, Sử Phi và Chu Tử Ngang đánh giá hắn quá thấp a, hắn không ngốc, dù tức giận cũng không có khả năng ở trước mặt mọi người hành hung Sử Phi, tại sao không đánh lén ám sát cho đơn giản. Sử Phi cũng cười, vậy là ngươi không làm được ha ha, ta đã nói rồi, ngươi làm sao có thể là bằng hữu của Beethoven chém gió. Hai chữ cuối cùng Sử Phi cố ý tăng thêm ngữ khí, biểu lộ cũng làm rất đúng mực, đầy vẻ khinh miệt Lý Phong, dù là Bồ Tát đoán chừng cũng phải bị hắn kích động ra ba phần hỏa khí. Lý Phong nhất thời sắc mặt trầm xuống, lửa giận bắt đầu dâng lên. Đúng lúc này thanh âm Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên, Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Xem xét. Nhiệm vụ lần đầu Beethoven biểu diễn. Mục tiêu thỏa mãn Sử Phi, dùng thân phận Beethoven đàn tấu một khúc piano mới. Khen thưởng 3.000 điểm kinh nghiệm, 150.000 điểm tích lũy. Chú thích: xét thấy ký chủ không muốn bại lộ thân phận, đặc biệt cung cấp một tấm mặt nạ bách biến, nốt nhạc khúc mở ngoặc tròn vẻ đẹp của rốt tia đóng ngoặc tròn, nhiệm vụ hoàn thành sẽ thu hồi. Xem hết giới thiệu, Lý Phong sững sờ. Không phải chứ? Đây là muốn tiểu gia mở ra thân phận thứ hai, bình thường hắn là Lý Phong, ngẫu nhiên đóng vai Beethoven rất mệt mỏi à. Nhưng đây là nhiệm vụ, đành phải làm thôi. Hơi trầm ngâm, Lý Phong biết đây là phương pháp tốt nhất trước mắt, hắn khẳng định không thể để Sử Phi đắc ý, đã như vậy, hắn liền để Beethoven xuất hiện. Thấy Lý Phong trầm mặt, Sử Phi có chút không giữ được bình tĩnh, ngươi mau đáp lại a, được hay không, một câu thôi. Nếu như lần này hắn còn không thể chọc giận Lý Phong, vậy Chu Tử Ngang khẳng định sẽ thất vọng với hắn, đến lúc đó ai biết Chu Tử Ngang có dùng chút thủ đoạn để hắn không thể lăn lộn được ở Kim Kinh không. Ngay tại thời điểm Sử Phi lo lắng, Lý Phong nhích miệng nói, ai bảo ta không làm được, rất trùng hợp là hôm nay Beethoven đang ở ngay tại hiện trường, ta hiện tại sẽ đi gọi hắn đến, ngươi cho ta 20 phút. Sử Phi sững sờ, Lý Mãnh, Trương Thiến, Vương Nguyệt cũng sững sờ. Tiết Tình càng là giống như bị sét đánh, đứng đơ tại chỗ. Mọi người đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo là từng đợt tiếng thét chói tai vang lên. Beethoven chút nữa liền xuất hiện, đây chẳng phải là nói bọn họ sắp có thể nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết, có cần kích thích đến mức này không? Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 483, ngươi tính là cái gì? Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 444, ngươi tính là cái gì? Lý Phong, có thật là Beethoven cũng ở đây? Tiết Tình hưng phấn đến mức giọng nói cũng run rẩy. Nàng thần tượng Beethoven đến mức nằm mơ cũng muốn gặp, bây giờ nguyện vọng sắp được thực hiện, làm sao không kích động cho được. Thật! Lý Phong mỉm cười nói. Vậy ta có thể cùng ngươi đi gặp hắn được không? Tiết Tình hỏi bằng giọng chờ mong. À! Lý Phong ngơ ngác, tiểu gia chính là Beethoven, ngươi muốn đi cùng thì ta làm sao giả dạng được? Không được! Ngươi ở đây canh chừng Sử Phi, đừng để hắn chạy. Lý Phong nháy mắt, cuối cùng cũng tìm được một lý do hợp lý. Trên sân khấu, Sử Phi. Chạy con mẹ ngươi a, tại sao ta phải chạy? Hừ, Lý Phong, ta không cần ai canh chừng, ta đứng ở đây chờ ngươi gọi Beethoven đến, hay là... Ngươi muốn mượn cớ tìm Beethoven để bỏ chạy, nếu Beethoven đã ở đây thì ngươi chỉ cần một cú điện thoại là hắn sẽ tự động xuất hiện, cần gì phải đi tìm. Sử Phi nói một cách nghi ngờ. Sử Phi, ngươi và não ngươi có phải là đang yêu xa không? Beethoven là nhân vật tầm cỡ, phải tự đi mời mới có thể tỏ rõ thành ý. Chờ đó đi, lát nữa tiểu gia mời Beethoven đến để làm ngươi xấu hổ. Lý Phong cười một tiếng, nháy mắt với Tiết Tình, rời khỏi đây. Xác định không có ai theo dõi, Lý Phong bèn cố ý lấn vào trong dòng người. Có khi nào? Lý Phong thực sự mời được Beethoven không? Lý Mãnh có chút hoài nghi. Ai biết được? Trương Thiến lén nhìn Tiết Tình, nói cũng có thể hắn đang khoác lác. Tiết Tình cười thầm trong lòng, Lý Phong khoác lác ai, trước kia nàng cũng nghĩ rằng Lý Phong nói hắn đã uống La Phi Te 1982 là khoác lác, nhưng sau khi Lý Phong không hề do dự cho nàng 20 triệu, nàng đã biết, Lý Phong không khoác lác. Không cần suy nghĩ nhiều, về sau sẽ rõ. Sắc mặt Vương Nguyệt hiện lên vẻ nghi ngờ, nói. Sử Phi đứng trên sân khấu thì càng không cần nói, trong lòng rối loạn con mẹ nó, Lý Phong mời Beethoven thật sao, nếu hắn làm thật, vậy lần này lại thất bại rồi. Vừa nghĩ đến hậu quả làm Chu Tử Ngang khó chịu, Sử Phi đã cảm thấy hoảng sợ. Lúc này Lý Phong đã đi xa khoảng 1 km, tìm một cái toilet đi vào, khóa cửa cẩn thận, sau đó mở hệ thống tìm một cái mặt nạ biến hình. Mặt nạ biến hình, mặt nạ này hệ thống dùng hợp kim nitinol cao cấp có thể nhớ được nhiều loại hình dạng khác nhau, sau khi mang nạ có thể thay đổi khuôn mặt, giọng nói theo ý muốn, đây là vật phẩm cực kỳ hữu dụng với những người có ý định trộm cướp, giết người, phóng hỏa. Chú thích: mặt nạ có giá 1.000 điểm tích lũy. Lần trước khi tìm mặt nạ ra người để cho Hoa Gian hội Lý Hương sử dụng để ở lại cạnh Ngụy Băng Khanh, Lý Phong đã thấy được mặt nạ biến hình này trong khu mua sắm hệ thống. Sau khi nhận được mặt nạ biến hình, Lý Phong liền phát hiện nó này rất nhẹ, cảm giác mềm mại, mỏng như cánh ve, như một lớp da người. Sau khi đeo vào, Lý Phong thử tưởng tượng ra một gương mặt, sau đó hắn cảm giác dơ quy quy u, v quy quy o, cơ mặt nạ đang chuyển động. Vài giây sau, sự chuyển động ngừng lại, Lý Phong mua một cái gương từ trong khu mua sắm soi thử. Trong gương là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, nhưng lại rất đẹp trai, vốn dĩ Lý Phong để tóc ngắn, bây giờ tóc hắn đã dài đến lỗ tai, bổ luống 55 làm cho khuôn mặt đẹp trai này tăng thêm khí chất đàn ông. Lý Phong hưng phấn nói đúng là thay đổi thật, không hổ danh là vật phẩm xuất ra từ hệ thống. Sau khi nói xong, Lý Phong mới phát hiện, giọng nói của mình cũng thay đổi trở nên trầm và nam tính hơn. Tiếp theo Lý Phong lại mua thêm quần áo, sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn mới mở cửa toilet đi ra ngoài. Thời gian từng phút trôi qua. Sử Phi đã đi xuống dưới sân khấu thấp thỏm lo âu nhìn xung quanh. Lý Phong đã đi được 15B, còn 5B nữa là đến hẹn. Trên sân khấu, vị nhạc sĩ vô danh đang chơi bài mở ngoặc tròn giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn theo yêu cầu của Sử Phi, mọi người xung quanh không hứng thú. Mượn lời Sử Phi nói lúc trước, bài này đã nghe đến chai lỗ tai. Ta cảm thấy Lý Phong sẽ không trở lại, hay là chúng ta đi đi, Lý Mãnh không kiên nhẫn nói. Ta cũng cảm thấy hắn sẽ không quay lại, ai, không ngờ Lý Phong là loại người này. Trương Thiến lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Chờ thêm chút đi, còn 5B nữa. Trên mặt Sử Phi hiện lên vẻ bất đắc dĩ nói. Mẹ nó, chưa tận mắt thấy Lý Phong về làm sao đi được, bằng bất cứ giá nào cũng phải đợi Lý Phong trở về. Đúng lúc này trong đám người vang lên tiếng hô âu a, người kia đẹp trai quá, nhìn thật là men. Bởi vì hiện tại mọi người không chú ý đến bản nhạc mở ngoặc tròn giữa mùa hạ, nên sau khi nghe được câu này bèn đồng loạt nhìn qua. Ngay trong tầm mắt mọi người, một người nam nhân tướng mạo phi phàm, thân thể cao ráo, mặc một bộ âu phục màu trắng đi về phía sân khấu. Hoa, đẹp trai quá, đây là ngôi sao nào vậy, sao từ trước đến giờ chưa từng gặp. Người anh em này nhìn qua rất không tầm thường. Trong lúc mọi người đang xì xào bàn tán, người này đến sân khấu, nhìn mọi người sau đó hỏi: ta là Beethoven, bạn thân của Lý Phong, xin hỏi ai là Tiết Tình? Toàn sân khấu đột nhiên yên tĩnh, sau đó lại nhao nhao lên. Cái gì, hắn là Beethoven, ta có nghe lộn không? Trời ơi, cuối cùng cũng gặp được Beethoven ngoài đời, đẹp trai hơn cả trong tưởng tượng của ta nữa. Châu bò, hôm nay đúng là không uổng công đến đây. Thân thể Tiết Tình chấn động, lấy tay che miệng. khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn là Beethoven sao? Cuối cùng ta cũng gặp được Beethoven rồi, trời ạ, ta có phải là đang nằm mơ? Đám người Sử Phi, Vương Nguyệt thì sững sờ, Lý Phong thật sự mời được Beethoven đến có điều. Lý Phong đâu, sao không thấy trở lại? Lý Phong nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, cuối cùng thì ai là Tiết Tình? Ta là Tiết Tình, ngài ngài là Beethoven thật sao? Tiết Tình bước đến trước mặt Lý Phong, run run nói. Lý Phong nhìn Tiết Tình một hồi cười nói, đúng, ta là Beethoven, ta nghe Lý Phong nói có người nghi ngờ ta, bắt buộc ta phải biểu diễn, người đó là ai vậy? Tiết Tình cố nén lại sự hưng phấn, chỉ Sử Phi nói là hắn. Ánh mắt Lý Phong như điện xẹt qua phía Sử Phi. Ánh mắt lạnh lùng của Lý Phong cùng với khí thế mạnh mẽ của hắn, làm cho Sử Phi cảm giác như bị sét đánh, nội tâm run rẩy, mồ hôi sau lưng rơi như mưa. Sau một hồi lâu, Sử Phi cố gắng chấn định lại, ưỡn ngực nói, ta nghi ngờ ngươi, ngươi có chứng cứ gì chứng minh mình là Beethoven? Còn nữa, Lý Phong đâu, tại sao không trở về cùng ngươi? Lý Phong cười lạnh, ta mang theo một đống thiết bị đến đây, cho nên nhờ Lý Phong ở lại giữ giùm, đó là chuyện của ta và Lý Phong. Ngươi nghĩ ngươi là ai, ngươi có tư cách gì nghi ngờ ta? Ta! Sắc mặt Sử Phi đỏ lên. Hừ, lý do ta đến đây không phải vì để giải quyết nghi ngờ cho ngươi, mà là đã đến thời điểm ta nên lộ diện. Còn lấy gì để chứng minh ta là Beethoven? Lát nữa ngươi sẽ biết. Sau khi nói xong, Lý Phong liền bước lên sân khấu. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 484 sửa đổi trí nhớ. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 445 sửa đổi trí nhớ. Người vô danh trên sân khấu đang chơi bài mở ngoặc tròn giữa mùa hạ, đóng ngoặc tròn đã dừng lại. Mẹ nó, đánh đàn mà không ai nghe thì đánh làm gì? Chưa kể sau khi Beethoven đến, hắn có cảm giác mình đang múa diều qua mắt thợ, không còn chút tự tin nào. Ai, vốn định mượn cơ hội này để đánh ra chút tiếng tăm, ai ngờ. Đen đủi thật. Người kia lắc đầu, đứng dậy định rời khỏi đây. Lúc này, Lý Phong đột nhiên gọi hắn lại, ngươi rất có tài năng, tiếp tục cố gắng chắc chắn sẽ nổi danh. Người này nghe xong liền sững sờ, sau đó vui mừng nói, Beethoven, ngài. Ngài đang nghiêm túc sao? Mọi người dưới sân khấu cũng sững sờ, theo cách nhìn của bọn họ thì người này cũng khá bình thường, tài năng có hạn, Beethoven lại nói hắn chắc chắn sẽ nổi danh, không lẽ là do kiến thức của bọn họ chưa đủ, không nhìn ra được tài năng của hắn? Đúng, ngươi phải có lòng tin với bản thân, nếu ngay cả chính mình cũng không tin mình, dù ngươi có là thiên tài cũng sẽ không đi được bao xa, cố lên, ta xem trọng ngươi. Lý Phong vỗ vỗ bả vai của người nhạc sĩ kia nói. Vâng, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, không phụ kỳ vọng của ngài. Sự buồn bã trên mặt người kia đã biết mất, thay vào đó là vẻ kiên định tự tin. Ngay cả Beethoven cũng nói hắn sẽ thành công, vậy thì tại sao hắn phải bỏ cuộc? Lý Phong mỉm cười gật đầu. Hắn chỉ là nhìn thấy nét mặt thất vọng của người này, nên muốn khích lệ để hắn đừng bỏ cuộc, dù sao chỉ là một câu nói, nếu giúp được người khác thì tại sao lại không làm? Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lý Phong từ từ ngồi xuống cạnh đàn piano, hai tay đặt lên phím đàn. Mọi người bỗng nhiên yên tĩnh theo dõi từng cử chỉ của Lý Phong. Kích hoạt làm mờ khuôn mặt. Trước khi bắt đầu biểu diễn, Lý Phong âm thầm nói. Hiện nay hắn đang thay đổi diện mạo, lỡ như có người thấy được trên Internet, sau đó nhận ra hắn giả mạo thì phiền phức lớn. Hắn phải tìm cách vẹn toàn để có thể quang minh chính đại dùng dung mạo này đóng vai Beethoven. Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, đề nghị của ký chủ xung đột với nhiệm vụ lần đầu biểu diễn của Beethoven, đề nghị bị bác bỏ. Lý Phong. Hệ thống có ý gì, nhất định phải thấy được mặt của tiểu gia thì mới hoàn thành nhiệm vụ đùa à? Ngay sau đó Lý Phong nhanh chóng nói ra sự lo lắng của mình. Sau 3 giây kiểm tra, hệ thống nói ký chủ có đồng ý tiêu hao 1.000 điểm tích lũy để sửa đổi trí nhớ của những người từng gặp diện mạo này của ký chủ trong nhà hàng Anzia không? Nghe được thông báo này, Lý Phong hưng phấn, tại sao ta lại quên mất cái này nhỉ? Hệ thống cứu vãn nữ thần có năng lực sửa đổi trí nhớ của người khác, giống như lúc hắn cứu ông bà cha mẹ của Tô Đồng, hắn cũng từng dùng năng lực này. Nếu hệ thống đã ra tay thì hắn hoàn toàn có thể yên tâm làm Beethoven, thay đổi trí nhớ của tất cả mọi người trừ Liễu Thi Hàm. Lý Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Liễu Thi Hàm là nữ nhân của hắn, chuyện này hắn có thể giải thích với Liễu Thi Hàm. Sau khi trừ đi 1.000 điểm tích lũy, thông báo của hệ thống vang lên hoàn thành sửa đổi trí nhớ, kể từ bây giờ, Vệ Minh Thành cũng được, Linh Đen cũng tốt, trí nhớ của họ về Lý Phong sẽ biến thành diện mạo hiện tại. Nhờ vậy Lý Phong không cần mở tính năng làm mờ khuôn mặt của hệ thống. Sau khi làm xong, Lý Phong hít một hơi thật sâu, bắt đầu đàn. Đinh đinh đinh đinh. Tiếng đàn ưu mỹ vang lên, bài nhạc mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn dưới ngón tay của Lý Phong được thể hiện tự nhiên như mây trôi nước chảy, như tiếng suối róc rách. Sau khi đàn xong, mọi người đồng loạt vỗ tay. Chính xác, người này chắc chắn là Beethoven, bài mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn giống y như đúc với nguyên bản. Nghe thật hay, không hổ là Beethoven. Chính chủ, đúng là chính chủ. Ta từng nghe nhiều người cover mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn, nhưng mà không ai có thể đàn ra ý vị giống Beethoven, không hổ danh là chính chủ. Nếu như trước đó còn có người hoài nghi đây không phải là Beethoven, thì bây giờ mọi nghi ngờ đã biến mất. Tiết Tình nhìn Lý Phong trên sân khấu mà không chớp mắt, trong mắt gần như hiện lên vẻ si mê, đây đúng là Beethoven rồi, trời ạ, cuối cùng ta cũng đã gặp được hắn. Đúng lúc này, một giọng nói khó chịu vang lên, hừ, chỉ như vậy thôi mà đã khẳng định đây là Beethoven, nếu vậy ta lên đàn bài mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn cũng thành Beethoven rồi, nhảm nhí. Tất cả mọi người đều yên tĩnh. Nhìn về hướng âm thanh phát ra, thấy Sử Phi dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lý Phong ở trên sân khấu, rõ ràng chính là hắn nói những lời ban nãy. Ngay lập tức, mọi người điên máu lên, ngươi có bệnh à, dựa vào cái gì mà ngươi khẳng định đây không phải là Beethoven? Ngươi nghĩ ngươi là ai, có tư cách gì mà nghi ngờ Beethoven? Ta thấy ngươi rõ ràng là đang gato. Sắc mặt Sử Phi cau có, đang muốn mở miệng phản bác thì Lý Phong đứng dậy nói, ta nghe Lý Phong nói trong lớp của hắn có một kẻ ngu ngốc tên là Sử Phi, chắc kẻ đó là ngươi đúng không? Sử Phi biến sắc, Lý Phong dám nói ta là kẻ ngu ngốc. Đúng là ngươi rồi, Lý Phong nhích miệng cười trào phúng, sau đó từ từ nói, ta đã nói rồi, ta có cách chứng minh thân phận của mình. Sau khi nói xong, Lý Phong gọi video can cho Vệ Minh Thành để nói chuyện. Sau khi Vệ Minh Thành bắt máy, Lý Phong mở loa ngoài nói, về tiên sinh, ta muốn nhờ ngài làm nhân chứng. Trí nhớ của Vệ Minh Thành đã bị sửa đổi nên gật đầu nói, được, có chuyện gì? Lý Phong gật đầu, xuống sân khấu đi đến trước mặt Sử Phi nói, về tiên sinh, mời ngài nói cho vị tiên sinh này biết, ta có phải là Beethoven hay không? Sắc mặt của Sử Phi rất khó coi, tại sao thủ đoạn của Beethoven lại giống Lý Phong như vậy, cả hai đều nhờ Vệ Minh Thành làm chứng. Tất nhiên ngươi chính là Beethoven, không thể nào giả được, ta và Linden có thể làm chứng. Trong video Vệ Minh Thành nói bằng giọng khẳng định. Giờ ngươi tin chưa? Lý Phong tắt máy nhìn Sử Phi hỏi. Sắc mặt của Sử Phi càng lúc càng khó coi. Vệ Minh Thành đã làm chứng rồi, hắn còn nói gì được? Tiết Tình không kìm nén được sự kích động, là thật, Beethoven này là thật. Có vẻ tin rồi đúng không? Lý Phong lắc lắc đầu quay lại sân khấu, nói với mọi người mấy ngày trước ta lại sáng tác một bản hòa tấu piano, nhân dịp này ta muốn để mọi người cùng thưởng thức. Sau khi nghe câu này, mọi người ngay lập tức hưng phấn. Tác phẩm mới của Beethoven, bọn họ là nhóm người được nghe đầu tiên, thật là may mắn. Quay lại chỗ piano, Lý Phong bắt đầu đàn. Giai điệu vang lên một cách sôi sục, còn mọi người thì yên tĩnh không nói gì nữa. Đến khi bản hòa tấu kết thúc, mọi người càng ồn ào hơn lúc trước. Trời ạ, bản hòa tấu này quá hay. Ta có cảm giác linh hồn của mình như giãn ra. Thưa ngài Beethoven, bản hòa tấu này lên gì đây, có phải là bản gốc không? Lý Phong gật đầu, bản hòa tấu này gọi là mở ngoặc tròn dâu ti an giác sô đi, đây là bản gốc của ta, mong mọi người ra thích. Tất cả mọi người bao gồm cả Tiết Tình đều bái phục sự tài tình của Lý Phong. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 485 chơi lớn rồi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 446 chơi lớn rồi. Mở ngoặc tròn dâu ti an giác sô đi đóng ngoặc tròn là một bài hòa tấu piano nổi tiếng ở thế giới song song, được sáng tác bởi Tôn Si Hơn Giới, giai điệu sôi sục cao vút. Ca khúc này được sáng tác vào thế kỷ 21, trong thời kỳ hiện đại. Đã là ca khúc nổi tiếng thế giới thì sự rung động mà nó đem đến không cần miêu tả nhiều, tất cả khán giả đều cảm thấy hưng phấn, đánh giá rất cao bài hòa tấu này. Bản hòa tấu này giống như tiếng sấm vang rồi, đâm thẳng vào bộ não Tiết Tình. Mở ngoặc tròn hòa âm của định mệnh đóng ngoặc tròn tuy cũng đem lại sự rung động, nhưng lúc đó Lý Phong chỉ đàn chương đầu tiên, không thể phô bày hết lực hấp dẫn của bài nhạc, khiến người nghe có cảm giác chưa thỏa mãn. Còn bài mở ngoặc tròn dâu ti an giác sô đi đóng ngoặc tròn này thì đã được trình diễn hoàn tất, tất cả được biểu diễn trước mặt Tiết Tình. Tiết Tình dường như nhìn thấy được hình ảnh thê lương của một rốt ti đổ nát trong trời chiều, chỉ có máu bụi và nước mắt. Từ bài mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn đến mở ngoặc tròn hòa âm của định mệnh đóng ngoặc tròn và hôm nay là mở ngoặc tròn dâu ti an giác sô đi. Sự rung động mà Beethoven đem đến cho Tiết Tình giống như những đợt sóng ngoài biển cả, đợt sau cao hơn đợt trước, Tiết Tình đã hoàn toàn chìm đắm trong sự tài hoa của Beethoven. Sắc mặt Sử Phi lúc xám lúc trắng, như người mất hồn. Lúc ở lớp học, hắn chê bai mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn trước mặt các bạn học, bị Lý Phong lấy mở ngoặc tròn hòa âm của định mệnh đóng ngoặc tròn đánh mặt. Vốn hắn nghĩ rằng Beethoven cao lắm cũng chỉ viết được hai bài, kết quả là Beethoven lại dùng bản mở ngoặc tròn dâu ti an giác sô đi đóng ngoặc tròn đánh mặt hắn tiếp. Ông nội hắn là Sử Hưng Đức, dùng cả đời mới sáng tác ra được một tuyệt phẩm mở ngoặc tròn giữa mùa hạ, Beethoven tiện tay đã sáng tác ra ba bài còn hay hơn cả mở ngoặc tròn giữa mùa hạ, sự chênh lệch này làm Sử Phi cảm thấy tuyệt vọng và xấu hổ. Vương Nguyệt, Trương Thiến và cả Lý Mãnh cũng đã bắt đầu sùng bái Beethoven. Dù sao bọn họ cũng là học sinh của Học viện Âm nhạc, khả năng thưởng thức âm nhạc cao hơn so với người bình thường, họ hiểu bản mở ngoặc tròn dâu ti an giác sô đi đóng ngoặc tròn hay đến mức nào, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bản hòa tấu này chắc chắn sẽ vang danh thế giới. Lại còn cả mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn hòa âm của định mệnh đóng ngoặc tròn, chỉ cần ba bài này, Beethoven đã có thể trở thành nhạc sĩ tầm cỡ thế giới, được mọi người sùng bái. Nếu ngay lúc này bọn họ có thể tranh thủ làm tốt quan hệ với Beethoven thì chỗ tốt sau này chắc chắn sẽ rất nhiều. Trong nhất thời cả ba người đang bắt đầu tính toán nước đi của mình. Đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhận được 3.000 điểm kinh nghiệm, 150.000 điểm tích lũy. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp cấp sơ. Điểm kinh nghiệm 21.530.000. Điểm tích lũy hệ thống 1.745.000. Điểm chinh phục 289. kỹ năng mở ngoặc tròn chân nguyên tông, mở ngoặc tròn tiên tung bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn cuồng bảo, mở ngoặc tròn thám vân thủ đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang thực hiện tám phương mưa gió để ta sử dụng cứu vãn nữ thần tiết tình mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Lý Phong vốn định chỉ đàn một bản mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm, ai ngờ nhiệm vụ lại không hoàn thành, đành phải mua thêm một bản mở ngoặc tròn dâu ti an giác xô đi đóng ngoặc tròn từ hệ thống. Cũng may nhiệm vụ đã hoàn thành, qua vẻ mặt của khán giả thì có lẽ lần này hắn thành công rồi. Ban nãy có không ít người cầm điện thoại quay video, chắc chẳng mấy chốc video của ta sẽ được upload lên Internet, không biết là sẽ hot đến mức nào. Lý Phong trầm ngâm suy nghĩ. Ngày Beethoven đàn thêm một bản đi. Bản mở ngoặc tròn dâu ti an giác xô đi đóng ngoặc tròn của ngài quá êm tai, đàn thêm một bản nữa đi. Thêm một bản. Sau khi mọi người nghe xong bản mở ngoặc tròn dâu ti an giác xô đi đóng ngoặc tròn liền ào ào yêu cầu Lý Phong đàn thêm một bản nữa. Nỗi lo nhiệm vụ đã được giải quyết, Lý Phong quyết định trang bước đến cùng tiếp tục đàn bài mở ngoặc tròn hòa âm của định mệnh đóng ngoặc tròn. Lần này Lý Phong đàn đủ cả 4 chương dài 33B. Sau khi nốt cuối cùng vang lên, khán giả rơi vào yên tĩnh. Sau đó, rào rào, mọi người vỗ tay như sấm. Ánh mắt của khán giả nhìn Lý Phong giống như là đang nhìn một vị thần. Hiện giờ, nếu Lý Phong ngoắc ngoắc ngón tay với tiết tình, chắc chắn nàng sẽ thành kính tôn sùng, nằm rạp xuống đất để quỳ bái Lý Phong. Quá rung động, cho dù là bài nhạc hay là Lý Phong đều quá tuyệt vời. Được rồi, cả ba bài đều đã đàn xong, đã đến lúc nói lời tạm biệt. Thừa dịp mọi người còn chìm đắm trong sự rung động, Lý Phong cúi chào sau đó nhảy xuống khỏi sân khấu, chuẩn bị rời đi. Có điều hắn đã đánh giá thấp sự cuồng nhiệt của khán giả, lúc hắn nhảy xuống khán đài, mọi người liền bao vây hắn, người thì muốn hắn ký tên, người lại muốn chụp ảnh lưu niệm. Phải đến 10 phút sau hắn mới mở được đường máu để rời đi. Làm người nổi tiếng quá mệt mỏi, may là có mặt nạ biến hình. Lý Phong hạ quyết tâm, từ nay về sau chỉ xuất hiện bằng gương mặt này khi cần thiết. Ngay lúc Lý Phong cho là mình có thể rời khỏi thì Vương Nguyệt, Trương Thiến, Lý Mãnh lại vây quanh ngài Beethoven, bọn ta là bạn học của Lý Phong, ngài có thể cho bọn ta cách để liên lạc với ngài được không, có gì sau này bọn ta có thắc mắc về vấn đề âm nhạc có thể hỏi ngài. Đây là biện pháp mà bọn họ mới nghĩ ra, muốn thiết lập quan hệ với Beethoven thì phải có cách để liên lạc trước cách đã. Sử Phi đứng ở đằng xa nhìn thấy cảnh này thì tức đến nổ phổi, bọn họ rõ ràng biết mình không hợp với Beethoven vậy mà còn chủ động xu nịnh Beethoven, đây là phản bội một cách đường đường chính chính. Ba người Vương Nguyệt đã không thèm để ý đến sự phẫn nộ của Sử Phi. Không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, nếu bọn họ có thể thiết lập mối quan hệ với Beethoven thì sẽ tốt hơn nhiều so với giữ quan hệ với Sử Phi, đã như vậy thì họ còn quan tâm Sử Phi làm gì. Ô, Lý Phong đăm chiêu nhìn ba người bọn Vương Nguyệt, trong lòng cảm thấy cực kỳ quái dị. Nếu bọn họ biết mình chính là Lý Phong thì sẽ có cảm tưởng gì nhỉ? Ba người Vương Nguyệt chờ đợi Lý Phong trả lời, hy vọng hắn sẽ cho số điện thoại hay gì đó. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, xin lỗi, ta từng nghe Lý Phong nói quan hệ giữa các ngươi và Lý Phong không được tốt đẹp, mà ta lại rất quan tâm đến cảm giác của bạn mình, cho nên ta không muốn tiếp xúc với các ngươi, dè. Ba người Vương Nguyệt sững sờ, tại sao lúc trước không giữ mối quan hệ với Lý Phong a? Lý Phong cũng chẳng quan tâm họ nghĩ gì, nói xong liền quay người nghênh ngang rời đi. Ai ngờ vừa đi được mấy bước, tiết tình đã đuổi theo, ngài Beethoven ta. Ta có thể đi cùng với ngài đến gặp Lý Phong không? Trong lòng Lý Phong căng thẳng, đang định từ chối thì tiếng của Chí Linh tỉ tỉ vang lên, đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn kiểm tra hay không? Lý Phong có dự cảm không tốt, ngay lúc này hệ thống đưa ra nhiệm vụ đừng nói là bắt hắn thừa nhận thân phận thật của mình với Tiết Tình nhé, nếu đúng là vậy thì chơi lớn rồi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 486 ta thật sự là Beethoven. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 447 ta thật sự là Beethoven. Kiểm tra. Nhiệm vụ bại lộ thân phận. Mô tả nói cho Tiết Tình biết ký chủ là Beethoven, nếu như thất bại trừ 1 triệu điểm tích lũy. Phần thưởng nhiệm vụ 1.000 điểm kinh nghiệm, 50.000 điểm tích lũy, 20 điểm chinh phục. Chú ý hiện tại Tiết Tình đã say đắm tài hoa của Beethoven, nếu như ký chủ lộ thân phận thì tỷ lệ chiếm được trái tim của Tiết Tình rất lớn. Khóe miệng Lý Phong giật một cái quả nhiên. Không hổ là hệ thống cứu vãn nữ thần, loại nhiệm vụ này cũng nghĩ ra được. Bây giờ đã có nhiệm vụ. Liệu hắn có nên lộ ra thân phận hay không? Một bên là chiếm được trái tim của Tiết Tình, một bên là trừ 1 triệu điểm tích lũy, dùng mông suy nghĩ cũng biết chọn cách nào. Ngày Beethoven. Thấy khuôn mặt của Lý Phong không ngừng biến ảo, Tiết Tình cảm thấy thấp thỏm không yên. Đi tìm Lý Phong là giả, muốn ở cùng Beethoven thêm một chút nữa mới là thật. Nếu không thừa dịp nào làm quen Beethoven thì biết đến khi nào mới được gặp lại. Nhưng nàng sợ yêu cầu của mình làm cho Beethoven cảm thấy khó xử. Được rồi, đi thôi. Lý Phong tắt hệ thống, mỉm cười với Tiết Tình, nói. Trong lòng Tiết Tình vui sướng, dùng hết sức đè xuống sự kích động cười nói u, v, quy, quy, mơ. Lý Phong xoay người bắt đầu đi. Tiết Tình bây giờ không còn là một nữ nhân lạnh nhạt như trước, mà giống như một cô gái nhỏ tuổi đi theo Lý Phong, nàng rất muốn mở miệng nói chuyện, nhưng không biết bắt đầu như thế nào, nên chỉ có thể im lặng đi theo. Sau 10 phút hai người đi đến trước cửa toilet. Lý Phong xoay người cười nói Tiết tiểu thư, ta cần đi toilet, ngươi vui lòng chờ ta một chút. A, được khuôn mặt Tiết Tình đỏ lên. Vội vàng đồng ý. Lý Phong cười một tiếng tiến vào nhà vệ sinh. Tiết Tình chờ bên ngoài khoảng hơn 5 giây. Mọi người vào ra. Vậy mà Beethoven vẫn chưa ra. Con trai thường đi toilet nhanh lắm mà. Không lẽ Beethoven đi ý? Nghĩ đến đây Tiết Tình thấy là lạ. Đợi khoảng hơn 1 phút nữa, Tiết Tình cuối cùng cũng thấy một khuôn mặt quen thuộc từ trong toilet đi ra. Lý Phong. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt này, Tiết Tình sững sờ. Sao, không muốn thấy ta hả? Lý Phong đến trước mặt Tiết Tình, mỉm cười hỏi. Thực ra hắn thay đổi trang phục rất nhanh, nhưng mà để tránh bị phát hiện thì phải chờ mọi người ra khỏi toilet rồi hắn mới ra được. Không. Không phải. Tiết Tình liên tục khoát tay, sau đó giải thích ta chỉ là nghĩ mãi không rõ, ngươi ở trong toilet nãy giờ sao? Nàng nhớ là từ lúc đến toilet không hề thấy Lý Phong đi vào, nhưng tại sao bây giờ Lý Phong lại bước ra, không lẽ Lý Phong ngồi trong đó nãy giờ? Còn nữa, Beethoven đâu sao không đi ra? Khóe miệng Lý Phong giật một cái. Nếu không phải đã nhận nhiệm vụ từ hệ thống thì hắn sẽ không dẫn Tiết Tình đến đây, cũng không cần phải phiền phức như vậy. Cái này, Lý Phong trầm ngâm, sau đó từ từ nói ngươi không thấy kỳ lạ sao? Hưng lông mày Tiết Tình nhíu lại, cảm thấy trong lời nói của Lý Phong có ý gì đó. Hưng cái gì, tự đoán đi, ta nói ra thì sẽ không vui nữa, Lý Phong cười nói. Có một số chuyện tự mình đoán sẽ có cảm giác tốt hơn là để người ta nói. Ta đoán Tiết Tình nhíu chặt lông mày, sau đó bừng tỉnh nói a, biết rồi. Biết rồi, khóe miệng Lý Phong nhích lên chắp hai tay sau lưng làm ra bộ dáng cao nhân chuẩn bị gật đầu thừa nhận. Lúc này Tiết Tình nói u, v, quy, quy, mơ, ta hiểu rồi, nhà vệ sinh này có cửa sau đúng không? Chán Lý Phong đen như đít nồi. Trong não của Tiết Tình rốt cuộc là chứa cái gì? Thấy mặt Lý Phong đen lại, Tiết Tình do dự chẳng lẽ không phải. Tất nhiên là không phải, đoán lại đi, Lý Phong tức giận nói. Đoán thì đoán, làm gì giữ vậy, trong lòng Tiết Tình thầm mắng, cái đầu nhỏ lại tiếp tục hoạt động hết công suất. Lát sau, một tia sáng lóe lên trong đầu của Tiết Tình, a, biết rồi. Lần này Lý Phong không vội vã đáp lại, lỡ nha đầu này lại đoán sai thì sao? Ngươi và Beethoven chưa từng xuất hiện cùng một lúc, các ngươi lại cùng quen Vệ Minh Thành, sau đó Beethoven vào nhà vệ sinh không ra mà lại là ngươi đi ra. Cho nên ngươi và Beethoven thực ra là... Hai tay Lý Phong nắm chặt, trong lòng điên cuồng la hét, gần đúng rồi, ngươi nói tiếp đi, sắp đúng rồi. Đợi đến lúc nàng đoán được thì ta nên dùng thái độ nào để đối mặt với nàng, lành lùng một chút, bựa một chút, hay là bá đạo một chút? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tiểu gia đang rất khẩn trương a. Lúc này Tiết Tình nói tiếp bản thân. Không đúng, hai người đã nhận là bản thân từ lâu rồi, không lẽ hai người là anh em cũng không phải, hai người không giống nhau tí nào. Không được, đoán không ra, đầu ta sắp nổ rồi. Tiết Tình vò đầu bức tóc, khuôn mặt đau khổ, bỏ cuộc. Lý Phong. Mới vừa nãy tiểu gia còn đắn đo không biết nên dùng thái độ gì để nói chuyện với ngươi, kết quả là ngươi đoán không ra. Tiết Tình, ngươi làm tiểu gia ta quá thất vọng. Lý Phong thở dài, chậm rãi nói, thực ra ta chính là Beethoven. Thấy chưa? Ta nói. Cái gì? Tiết Tình lấy tay che miệng, mở to mắt, khuôn mặt không dám tin. Đừng nhìn ta như vậy, ta chính là Beethoven. Lý Phong thở dài, nói ra chân tướng kiểu này đúng là khó chịu. Hắn cũng không có cách nào, nha đầu này toàn đoán bậy đoán bạ mà thôi. Làm sao có thể ngươi? Tại sao ngươi lại là Beethoven? Hai người không có điểm gì giống nhau à? Tiết Tình cảm thấy nhất định là Lý Phong đang lừa mình. Bởi vì ta đã đeo mặt nạ ra người. Lý Phong nhún vai, nếu không phải hiện tại có quá nhiều người, hắn sẽ đeo mặt nạ lên cho Tiết Tình xem thử. Đeo mặt nạ ra người. Tiết Tình nhìn Lý Phong một cách nghi hoặc, nửa tin nửa ngờ. Lý Phong cười khổ, có lẽ hắn nhất định phải biểu diễn cho Tiết Tình xem thì nàng mới tin được. Có điều nơi này không được, đợi quay về nhà đã rồi tính tiếp. Đúng lúc này, âm thanh của Chí Linh tỷ tỷ lại vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ bại lộ thân phận, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhận được 1.000 điểm kinh nghiệm, 50.000 điểm tích lũy, 20 điểm chinh phục. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp cấp sơ. Điểm kinh nghiệm 22.530.000. Điểm tích lũy hệ thống 1.795.000. Điểm chinh phục 309. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân nguyên tung, mở ngoặc tròn tiên tung bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn cuồng bảo, mở ngoặc tròn thám vân thủ đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng, cứu vãn nữ thần Tiết Tình, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezic Phong, chương 487, ta, vua đá xéo. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezic Phong, chương 448, ta, vua đá xéo. Ta vẫn chưa tin lắm. Sau một lúc lâu suy nghĩ, Tiết Tình lắc đầu nói. Từ trước đến nay nàng chỉ nghe về thuật dịch dung trong tiểu thuyết. Phim ảnh chứ chưa bao giờ thấy được ngoài đời thật. Và lại trước đó Beethoven mặc nguyên bộ âu phục màu trắng, còn bây giờ Lý Phong mặc đồ thể thao, nếu cả hai là một vậy bộ y phục đó đâu rồi. Có quá nhiều điểm đáng ngờ, nên Tiết Tình vẫn chưa tin hẳn. Lý Phong cười lắc đầu, ta biết chuyện này rất khó tin, nhưng mà không sao, chờ đến khi trở về nhà, ta lại đeo mặt nạ lần nữa cho ngươi xem. Hắn cũng biết có rất nhiều thứ đáng ngờ, nếu chỉ nói bằng miệng thì Tiết Tình khó mà tin được, chỉ còn cách đợi về nhà để chứng minh lại. Đành phải vậy thôi. Tiết Tình cắn môi, nói. Nói thẳng ra, hiện tại nàng đang đấu tranh tâm lý, Beethoven là người mà nàng sùng bái, Lý Phong lại là ân nhân cứu mạng của nàng, nếu hai người là một thì... Trời ạ, Tiết Tình cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Chỉ sợ Lý Vân Hải sẽ không tới. Lý Phong lấy điện thoại di động ra, mở website của lễ hội âm nhạc, nhưng vẫn không thấy có bất cứ tin tức nào nói là Lý Vân Hải sẽ xuất hiện. Sau đó, hắn tiện tay lướt qua toe những từ khóa hoi ở Mixoblog nhưng cũng chưa thấy tin tức gì về việc Beethoven xuất hiện. Tiết Tình gật đầu u, v, quy, quy, mơ. Ta cũng nghĩ vậy. Tuy nàng đến đây để xem Lý Vân Hải biểu diễn, nhưng việc Lý Vân Hải không xuất hiện cũng không khiến cho nàng thất vọng, vì so với Lý Vân Hải thì nàng càng muốn gặp được Beethoven hơn. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn trưa đi. Lý Phong tắt điện thoại sau đó nói. U, V, Quy, Quy, mơ, được, ta cũng hơi mệt rồi, ăn trưa xong chúng ta đi về. Hiện tại Tiết Tình rất muốn biết Lý Phong có phải là Beethoven thật không, nếu không phải nàng sợ Lý Phong thấy mình quá gấp gáp thì nàng đã không thèm ăn cơm trưa mà chạy thẳng về nhà rồi. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía khu ăn uống. Lễ hội âm nhạc hấp dẫn rất nhiều du khách, chỗ nào cũng đông nghịt người, bởi vì giờ đang là giờ ăn cơm, cho nên khu ăn uống càng đông hơn. Bên trong khu ăn uống có món ăn vặt, thức ăn nhanh, nhà hàng cao cấp, không thiếu gì cả, nhà hàng nào cũng có người xếp hàng dài đứng đợi. Hai người vất vả lắm mới vào được một nhà hàng cao cấp tương đối ít người, sau khi lấy số mới phát hiện trước họ còn có 6 người nữa. Kệ đi, dù sao đây cũng là nhà hàng ít người nhất rồi. Trong lời nói của Lý Phong có chút bất đắc dĩ và bực bội. U, V, Quy, Quy, mơ, vậy chúng ta ngồi chờ đi. Tiết Tình không quan tâm, khi nàng ở ngoại quốc cũng thường xuyên đi ăn ở nhà hàng, lần nào đến cũng phải chờ rất lâu mới có đồ ăn. Ngay lúc hai người ngồi ở phòng chờ thức ăn thì Chu Tử Ngang và bọn người Sử Phi đi tới. A, Chu Tử Ngang dừng lại khi nhìn thấy Lý Phong và Tiết Tình. Sắc mặt của Sử Phi thay đổi khi hắn nhìn thấy Lý Phong cùng Tiết Tình. Phía sau hai người, Vương Nguyệt, Trương Thiến và Lý Mãnh cũng dừng lại, nét mặt rất phức tạp, không biết đang nghĩ gì. Ồ, có phải là Lý Thiếu và đồng học Tiết Tình không? Chu Tử Ngang cười ha hả, đi đến trước mặt hai người. Như cười mà không phải cười hỏi hai người sao không đi ăn trưa mà lại ngồi đây làm gì. Lý Phong trợn mắt cười cười nói Chu đại thiếu sao không đi ăn trưa mà lại đứng đây nói nhảm làm gì, rảnh quá sao. Bọn người Sử Phi hít vào một hơi. Ngay cả Chu Tử Ngang mà Lý Phong cũng dám chửi trâu bò thật. Nụ cười trên mặt Chu Tử Ngang trong nháy mắt đông cứng lại. Lý Phong, có phải ngươi nghĩ là ngươi đánh nhau rất giỏi cho nên trong mắt ngươi Chu Tử Ngang ta chẳng là cái thá gì. Sử Phi thất bại hai lần khiến cho Chu Tử Ngang rất tức giận, đúng lúc hai cậu của hắn cùng đi ăn cơm nên hắn muốn nhân dịp này gây sự với Lý Phong. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, Chu đại thiếu hiểu lầm rồi. Không phải là ta nghĩ là ta đánh nhau rất giỏi mà chính xác là ta đánh nhau rất giỏi cho nên trong mắt ta ngươi chẳng là cái thá gì cả. Chu Tử Ngang. Mọi người. Lý Phong nói cái gì? Hắn nói hắn đánh nhau rất giỏi nên không để Chu Tử Ngang vào mắt. Được rồi, các ngươi làm gì thì làm đi, đừng làm phiền ta và Tiết Tình, chúng ta cần yên tĩnh. Lý Phong lười nói nhảm với Chu Tử Ngang. Phất phất tay đuổi Chu Tử Ngang như đuổi một con ruồi. Con mẹ nó. Chu Tử Ngang cảm giác trong lòng có một đợt lửa giận hừng hực cháy lên, muốn chửi thẳng vào mặt Lý Phong, làm cho Lý Phong tức giật ra tay. Có điều làm vậy thì hơi trở búa, mà hắn cũng không muốn để mọi người thấy mình bị Lý Phong chọc tức, đi chọc người khác cuối cùng mình lại là người tức thì hơi bẽ mặt. Mọi người đều là bạn học. Gặp nhau chào hỏi cũng bình thường thôi mà. Chu Tử Ngang hít sâu, đè lại sự nóng giận, sau đó cười nói hình như các ngươi đang đợi đến lượt mình đúng không? Chứ không lẽ đợi ngươi? Lý Phong trừng mắt, cười cợt nói. Ha ha, Chu Tử Ngang suy nghĩ sau đó cười một tiếng nói, chúng ta cũng đến đây ăn, nhưng lại không cần chờ, ngươi biết tại sao không? Lý Phong không nhịn được cười, nói không có hứng thú biết, hơn nữa ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một chút, cố quá thì quá cố, bớt làm màu lại đi. Khóe miệng Chu Tử Ngang giật một cái, cơn tức mới vừa dằn xuống giờ lại dâng lên lần nữa. Nãy giờ Tiết Tình không còn lạnh lùng như trước nữa mà đã che miệng cười rộ lên khi nghe Chu Tử Ngang bị chọc giận. Miệng lưới Lý Phong quá độc, tranh luận với hắn sẽ bị tức chết. Lúc này Sử Phi mới đứng ra tiếp lời cho Chu Tử Ngang, toàn bộ làng du lịch này đều là của ông ngoại Chu Thiếu, tính ra thì Chu Thiếu là chủ nhân ở đây, chỉ cần đi tới nhà hàng nào thì nhà hàng đó sẽ đối đãi Chu Thiếu như là rồng đến nhà tôm, không cần phải bốc xấu ngồi chờ. Trên khuôn mặt của ba người Vương Nguyệt lộ ra vẻ hâm mộ, đây đúng là cuộc sống của công tử thế gia, cả đời bọn họ chắc cũng không thể nào ngang tầm được với Chu Tử Ngang. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, rất ít người trên thế giới này được như Chu Tử Ngang, đa số đều là người bình thường giống bọn họ, cho dù Lý Phong đánh nhau rất giỏi thì sao cũng phải ngoan ngoan ngồi đợi mà thôi. Nghĩ như vậy khiến cho bọn người Vương Nguyện cảm thấy tốt hơn nhiều. Nghe chưa hả, Chu Tử Ngang đắc ý cười, quay qua nhìn Tiết Tình nói, Tiết Tình ở đây chơi cả buổi sáng chắc vừa mệt vừa đói đúng không, hay là đi với bọn ta? Ta mời ngươi đi ăn tiệc. Không chờ Tiết Tình đáp lại, Chu Tử Ngang nói tiếp, tất nhiên là chỉ mời Tiết Tình mà thôi, còn bạn Lý Phong đây thì cứ vui vẻ mà ngồi chờ tiếp đi nhé, ha ha ha. Chu Tử Ngang vừa nói xong, thì bọn người Sử Phi liền cười hùa theo, trong tiếng cười tràn ngập vẻ trào phúng và khinh thường. Tiết Tình tức giận, định đứng dậy cãi lại Chu Tử Ngang. Lý Phong liền vội vàng kéo tay của nàng lại, nghiêm túc nói, Tiết Tình, ta hỏi ngươi, nếu ngươi bị chó cắn, ngươi có cắn lại chó không? Nghe câu này Tiết Tình cũng sững sờ, sau đó trả lời một cách vô thức, tất nhiên là không rồi, chỉ có chó mới cắn lộn với nhau thôi. Lý Phong búng tay một cái nói, đúng rồi. Vì vậy chúng ta không cần phải tranh luận với loại người này, tranh luận với bọn chúng là hạ thấp bản thân mình. Tiết Tình, Chu Tử Ngang, mọi người, đây gọi là chửi mà không thô tục. Lý Phong cười thầm, này thì cà khịa, ngươi muốn làm tiểu gia nổi giận sao, nằm mơ đi. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 488, ái mộ hư vinh người. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 449, ái mộ hư vinh người. Lý Phong, đúng là ta đã xem thường ngươi, ngươi không chỉ biết đánh nhau mà miệng lưới cũng rất ghê gớm, đáng sợ. Chu Tử Ngang dằn xuống sự nóng giận, giơ ngón cái về phía Lý Phong, sau đó lại tiếp tục nói, cho dù ngươi đánh nhau giỏi, chửi nhau hay, thì cũng không thể che giấu một sự thật. Đó là ngươi chỉ là một thằng nghèo rớt mồng tơi. Phương pháp tốt nhất để chọc giận người khác là gì, vạch trần khuyết điểm. Cổ nhân có câu, đánh người không đánh mặt, chửi người không chửi khuyết điểm. Khi đã phạm vào hai điều này, thì rất dễ làm cho đối phương hận mình đến chết đi sống lại. Chu Tử Ngang tất nhiên sẽ không quan tâm đến việc Lý Phong hận hắn. Hắn vừa mới nhắn tin cho hai cậu của hắn. Hai cậu của hắn đang đứng nhìn từ lầu 2, nếu Lý Phong ra tay thì hai cậu của hắn sẽ tới ngay. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có nghèo mới là khuyết điểm của Lý Phong, Chu Tử Ngang đành phải chọc vào nó. Sử Phi đoán được ý của Chu Tử Ngang, nên phụ họa theo Chu Thiếu, chắc là ngươi không biết, Lý Phong rất thích danh hão. Chu Tử Ngang nhướng mày một cái, cảm thấy hứng thú hỏi, ồ tại sao ngươi lại nói vậy? Sử Phi liếc nhìn Lý Phong, đùa cợt nói, lúc trước ở Hoàng gia số 1, Lý Phong nói hắn đã uống La Phi Te 1982 mấy lần, còn nói vì cũng bình thường, bọn ta suýt nữa cười đến rụng răng. Còn nữa, hôm nay chỉ vì làm màu, Lý Phong đã thuê một chiếc bo che Baname ra, ngươi nói xem có phải hắn thích tư danh hay không? Có chuyện này sao? Chu Tử Ngang lộ ra vẻ kinh ngạc. Giả bộ không vui nói, Sử Phi, Lý Phong là bạn học của chúng ta, ngươi đừng đặt điều nói xấu như vậy. Sử Phi vội vàng phủ nhận, ta tuyệt đối không nói xấu Lý Phong, những điều này có ba người Vương Nguyệt làm chứng. Sử Phi đúng là không nói láo, những việc này đều là thật. Vương Nguyệt gật đầu phủ họa. Ai, vốn dĩ ta nghĩ lấy tiền cha mẹ mua một chiếc ma vô tan đất là làm màu lắm rồi, nhưng mà sau khi so sánh với Lý Phong thì đúng là gà con gặp đại bàng, danh hão hại người a. Lý Mãnh cũng lắc đầu cảm thán. Nữ nhân như ta không thích đàn ông làm màu, nhưng mà dù sao Lý Mãnh còn đỡ, gia đình của ngươi đủ điều kiện để mua xe, không như một số người không có thực lực còn cố gắng làm màu. Trương Thiến nói bằng giọng đùa cợt, ánh mắt khinh thường. Các ngươi nói đủ chưa, Lý Phong không phải là loại người như vậy, 20 triệu hắn còn không thèm lấy nữa kìa. Tiết Tình không nhịn nữa, đứng ra giải thích cho Lý Phong. Bọn người Sử Phi nghe xong thì sững sờ, sau đó cười ha hả. Nhìn thấy số tiền lớn mà không nổi lòng tham khó lắm sao, như ta đây, cho dù thấy xe chở tiền chạy qua trước mặt cũng không thèm tham, tại vì có lấy được đâu mà tham, ha ha. Ta đi shopping thấy rất nhiều vàng bạc, kim cương cũng đâu có tham. Tiết Tình à, ngươi bị Lý Phong tẩy não rồi, hắn chỉ là một học sinh nghèo, làm gì có cơ hội sờ vào khoản tiền lớn như vậy. Ba người Vương Nguyệt liên tục chào phúng. Được rồi, mọi người đừng tranh cãi nữa, bị người khác vạch trần điểm xấu trước các bạn nữ sẽ rất khó chịu. Các ngươi nói nữa lỡ như Lý Phong thẹn quá hóa giận thì sao? Chu Tử Ngang như cười mà không phải cười, nhìn Lý Phong nói. Ngươi có biết mình đang đùa với lửa không? Ánh mắt Lý Phong lạnh lùng, từ từ nói. Hắn biết Chu Tử Ngang cố ý chọc cho mình giận, nên hắn khống chế không để Chu Tử Ngang đạt được mục đích. Nhưng mà thủ đoạn của Chu Tử Ngang quá bị ổi, miệng của Sử Phi và Vương Nguyệt cũng quá thối, hắn đã bắt đầu tức giận. Ôi chao, Lý Thiếu sắp nổi giận rồi, ta sợ lắm. Xin hỏi bọn ta có nói sai cái gì không? Không đúng không? Nếu như ngươi khó chịu thì lấy bằng chứng ra phản bác đi, không thì đánh bọn ta một trận cho hả giận đi. Chu Tử Ngang vớ ngực, giả bộ sợ hãi, nhìn bọn người Vương Nguyệt đang cười trộm. Đúng vậy, không phải ngươi thích đánh mặt người khác sao? Dùng số dư trong tài khoản ngân hàng của ngươi để đánh mặt chúng ta đi. Hay là ngươi tiếp tục kiếm một người bạn để chứng minh ngươi là siêu cấp phú hào đi, và mặt chúng ta nữa đi BCE. Sử Phi nói bằng giọng mỉa mai, khoa tay múa chân như thằng hề. Nhưng mà tâm tình của Sử Phi đang rất thỏa mãn, từ khi Lý Phong vào Kim Kinh đến giờ, hắn luôn luôn bị Lý Phong áp chế, rất biệt khuất, bây giờ có hội thì đương nhiên phải chào phúng Lý Phong một trận. Mắt Lý Phong sáng lên, nhích miệng cười cợt, ồ vậy sao? Dùng số dư trong tài khoản ngân hàng để đánh mặt tuy là thủ đoạn hơi đơn giản và thô tục, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng là biện pháp tốt. Ngay lúc Lý Phong chuẩn bị làm theo đề nghị của Sử Phi thì một người đàn ông trung niên cùng với một số nhân viên từ lầu 2 đi xuống. Hôm nay phải dọn dẹp vệ sinh thật tốt. Nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt cho khách hàng. Người đàn ông trung niên dặn dò những nhân viên đi phía sau từ từ xuống lầu dưới. Vừa nói người đàn ông trung niên vừa nhìn xung quanh nhà hàng, đến khi hắn nhìn thấy bọn người Lý Phong thì lập tức sững sờ, xoa xoa mắt, xác định là mình không nhìn lầm, vội vàng đi xuống lầu chạy đến chỗ Lý Phong. Ngài! Ngài là Lý Thiếu! Người đàn ông trung niên dừng lại trước mặt Lý Phong, vui mừng hỏi. Lý Phong nhướng mày một cái, nghi ngờ hỏi ngươi biết ta. Chu Tử Ngang và bọn người Sử Phi nhíu mày, người đàn ông trung niên này nhìn rất có khí thế, chắc chắn không phải người bình thường, tại sao hắn lại biết Lý Phong, còn gọi Lý Phong là Lý Thiếu. Bị nhân Trần Hải Phi, là chủ nhà hàng này. Trần Hải Phi lấy một cái danh thiếp rát vàng ra cung kính đưa cho Lý Phong, nói tiếp hôm đó ta đã may mắn thấy được phong thái của Lý Thiếu ở Vương gia. Lý Phong nhận danh thiếp, như cười mà không phải cười, nói đã lâu như vậy ngươi còn nhớ được ta sao? Đúng là có lòng. thật sự là phong thái của Lý Thiếu hôm đó quá mức sáng chói, không ai có thể quên được. A Trần Hải Phi thừa dịp nịnh nọt. Lúc đó hắn là khách mời đến tham quan ở Vương gia, hắn đã thấy được toàn bộ quá trình Lý Phong đánh giết Vương Thành, và cũng chấn kinh khi thấy Lý Phong từ chối việc quay về gia phả của Vương Tôn gia. Trần lão bản đúng không, ta là Chu Tử Ngang, ông ngoại ta là Trung Hoành Đạt, ngươi vừa gì mà nhà Vương gia, cái gì mà phong thái sáng chói. Chu Tử Ngang nghe ra có gì đó sai sai, liền vội vàng hỏi. Thì ra là Chu Thiếu, ngài cùng Lý Thiếu là. Trần Hải Phi giật mình, vội vàng bắt tay Chu Tử Ngang. Tuy Trung gia kém xa sự hiển hách của Vương Tôn gia, nhưng cũng đáng để hắn tôn kính. Dù sao hắn là một thương nhân, tuy nắm trong tay chuỗi nhà hàng ở khắp cả nước, tài sản khoảng 10 tỷ, nhưng mà cũng không muốn trêu chọc quái vật khổng lồ như Trung gia. Chu Tử Ngang cũng bắt tay hắn nói, chúng ta là bạn học. À, thì ra ngài là bạn học của Lý Thiếu, vậy sao ngài lại không biết thân phận của Lý Thiếu? Trần Hải Phi cũng nghi hoặc nhìn Lý Phong. Danh tiếng của ta rất nhỏ, nên không dám khoe khoang. Lý Phong cười một tiếng, nếu Trần lão bản đã ở đây, làm phiền Trần lão bản giới thiệu một chút về ta cho bọn họ nghe đi. Trần Hải Phi bừng tỉnh, liền vội vàng giới thiệu, Chu Thiếu, chắc ngươi không biết, Lý Thiếu là ông chủ của Út Vi Ly, và còn là... Cái gì? Một câu ông chủ của Út Vi Ly đã làm cho sắc mặt của Chu Tử Ngang và bọn người Sử Phi kịch biến. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 489 dọn bãi, làm việc. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 450 dọn bãi, làm việc. Chu Tử Ngang sững sờ, Sử Phi càng sững sờ hơn. Cái gì? Lão tử vừa mới đề nghị Lý Phong tìm người đến chứng minh hắn là siêu cấp phú hào, thì liền có Trần Hải Phi xuất hiện nói Lý Phong là ông chủ của Út Vi Ly. Có cần trùng hợp đến vậy không, các ngươi hợp tác với nhau để chơi lão tử đúng không? Trần lão bản, ngươi nhầm sao, Lý Phong chỉ là một học sinh nghèo mà thôi, chắc chắn không thể là ông chủ của Út Vi Ly. Chu Tử Ngang thở ra một hơi, sắc mặt khó coi. Đúng vậy Trần lão bản, nếu Lý Phong là ông chủ của Út Vi Ly, thì ta đã là tỷ phú to thế giới, quả thực là chuyện cười. Sử Phi vừa nói vừa cười. Ông chủ Út Vi Ly là ai? Một trong những người thuộc giới siêu giàu, tiềm lực vô cùng khủng khiếp, trong tương lai có hy vọng vào to người giàu Trung Quốc, thậm chí là to thế giới. Lý Phong là ai? Chỉ vì danh hão mà nói mình uống La Phi Te 1982 mấy lần, lại còn thuê xe sang để đi, một tên nghèo thích làm màu mà thôi. Hai người không có điểm nào giống nhau, thế mà Trần Hải Phi lại nói Lý Phong là ông chủ của Út Vi Ly, đúng là hoang đường. Ba người Vương Nguyệt cũng gật đầu phụ họa. Nếu Lý Phong là ông chủ của Út Vi Ly, vậy trước đó hành động trào phúng của bọn họ khác nào trò đùa nhảm nhí, giống như một tên ăn mày lại chơi hoàng đế nghèo, nếu để người khác nghe được, người ta sẽ cười đến rụng răng. Chỉ có Tiết Tình tin lời của Trần Hải Phi, đến cả Beethoven cũng là Lý Phong, thì ông chủ của Út Vi Ly đâu có gì kỳ lạ. Nhưng tin tức này cũng rất kinh người, khó trách Lý Phong không thèm 20 triệu. 20 triệu đối với Lý Phong chỉ là tiền tiêu vặt. Trần Hải Phi nhíu mày, chỉ là Lý Thiếu đang khiêm tốn mà thôi. Hắn đã nhìn ra, những người này không hợp với Lý Thiếu, đã như vậy hắn cũng không cần phải nể mặt những người này làm gì. Tuy thân phận của Chu Tử Ngang có chút ghê gớm, nhưng mà so với Lý Thiếu, thân phận của Chu Tử Ngang không tính là cái gì. Khiêm tốn, Chu Tử Ngang cười khiêm tốn đến mức phải đi taxi. Trần lão bản, chắc chắn ngươi đã bị Lý Phong lừa gạt, hoặc là ngươi đã nhận lầm người, nói tóm lại. Tuyệt đối không có khả năng Lý Phong là ông chủ của Út Vi Ly. Bọn người Sử Phi cũng gật đầu phụ họa, đúng đúng, Trần lão bản chắc chắn ngươi nhận lầm người. Hắn chỉ mới 19 tuổi, còn là học sinh nữa. Làm sao có thể là ông chủ của Út Vi Ly, tuyệt đối không có khả năng này. Trần Hải Phi. Lý Thiếu mới 19 tuổi còn trẻ như vậy đã đạt được thành tựu mà hắn chỉ dám mơ ước, không hổ là người được Vương Tôn gia tranh giành. Ta chắc chắn không bị lừa, cũng không có chuyện nhầm lẫn, Lý Thiếu là ông chủ của Út Vi Ly, điều này có rất nhiều người có thể chứng minh. Các ngươi không tin cũng không sao, có điều bạn của Lý Thiếu cũng là bạn của Trần Hải Phi ta, kẻ địch của Lý Thiếu là kẻ địch của Trần Hải Phi ta, nếu các ngươi không tôn trọng Lý Thiếu, thì ta rất xin lỗi, nhà hàng chúng ta không chào đón các người, mời các người ra ngoài. Bị mọi người liên tục nghi ngờ làm Trần Hải Phi có chút không vui. Lý Thiếu là nhân vật cỡ nào, thành viên của Long Hồn ép đến mức Vương gia Giang Nam không dám ngẩng đầu cự tuyệt lời mời quay về Vương Tôn gia của Vương Tôn Trọng, chỉ là một cái thân phận ông chủ của Út Vi Ly thì đã là gì? Những người này dám xem thường Lý Thiếu đúng là không biết trời cao đất rộng. Chu Tử Ngang đầu tiên là sững sờ, sau đó giận tím mặt nói Trần Hải Phi, ngươi biết mình đang nói gì không? Ngươi muốn lấy Trung gia ra hù dọa ta? Trần Hải Phi cười lạnh. Tuy là Trung gia mạnh, nhưng cũng chỉ mạnh ở Kim Kinh thôi, đắc tội Trung gia nhiều lắm thì rút nhà hàng ra khỏi Kim Kinh. Nhưng nếu đắc tội với Vương Tôn gia, thì không có cách nào làm ăn ở ít nhất là một nửa Trung Quốc. Chỉ cần so sánh, đã biết cần phải đứng về phía ai. Chu Tử Ngang cười ngạo nghễ, không sai, toàn bộ làng du lịch đều là của nhà ngoại ta, ngươi có tư cách gì đuổi ta? Muốn đuổi hắn tại địa bàn của hắn, tên Trần Hải Phi này điên rồi sao? Làng du lịch đúng là của Trung gia, nhưng mà khi ta thuê chỗ này, ta cũng có ký hợp đồng đàng hoàng, chưa hết hạn hợp đồng thì nhà hàng này vẫn là của ta, ta muốn ai đi thì người đó phải đi. Trần Hải Phi không hề sợ hãi, có Lý Thiếu làm chỗ dựa thì ngay cả Chu Hoành Đạt hắn cũng không sợ, chứ đừng nói gì là Chu Tử Ngang. Chu Tử Ngang? Không đúng. Trần Hải Phi định vì Lý Phong mà trở mặt với Trung gia. Châu bò, ngươi rất châu bò, nhưng lão tử còn có người châu bò hơn nữa. Cậu cả, cậu hai, ta không giải quyết được, các ngươi mau xuống giúp ta. Chu Tử Ngang gọi viện binh. Mắt Lý Phong sáng lên, âm thầm nói người nhà họ Trung muốn ra tay sao? Sự việc càng ngày càng thú vị. Bọn người Sử Phi, Vương Nguyệt bắt đầu hưng phấn, thì ra hai cậu của Chu Tử Ngang cũng ở đây, sắp có trò vui để xem rồi. Trần Hải Phi biến sắc, quay đầu nhìn về phía lầu hai, thấy hai người đàn ông trung niên, một trước một sau đi xuống lầu. Hai người này đều mặc đồ tây trang màu đen, tóc vuốt sáp bóng loáng, giày da cũng không dính một hạt bụi. Lúc đi khí thế dâng trào, nhìn qua cũng biết là người sống ở vị trí cao. Bọn họ là hai người cậu của Chu Tử Ngang, Trung Thủy Thành, Trung Thủy Nghiệp. Trung Thủy Thành đi đến bên canh Chu Tử Ngang, vỗ vỗ bả vai của hắn, khuôn mặt hiện lên vẻ cưng chiều nói Tử Ngang, lỡ để cho ngươi bị thiệt thòi, ngươi đứng qua một bên. Nhìn ta và cậu hai ngươi đòi lại danh dự cho ngươi. Cám ơn hai cậu. Hốc mắt Chu Tử Ngang ửng đỏ, nhìn giống như một đứa bé bị ăn hiếp. Thấy vậy, ánh mắt của Trung Thủy Thành, Trung Thủy Nghiệp càng lạnh lùng hơn. Trung Hoành Đạt có ba người con trai, một người con gái, mẹ của Chu Tử Ngang Trung Hồng Diễm là con út, ba người anh rất chiều chuộng người em út này. Mở ngoặc tròn cái này chắc do bên Tê Quy gọi bác thành cậu. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, từ nhỏ bọn họ đã yêu thương Chu Tử Ngang, bây giờ Chu Tử Ngang bị bắt nạt, làm sao họ không giận cho được. Trung Thủy Thành quay qua nhìn Trần Hải Phi, lạnh lùng nói Trần Hải Phi, ngươi kinh doanh trên địa bàn của Trung gia, mà lại dám khi dễ người của Trung gia, có phải ngươi cảm thấy ngươi buôn bán quá tốt, nên không để Trung gia vào mắt? Trần Hải Phi vội vàng ôm quyền nói Trung tiên sinh nói quá lời, ta luôn tôn trọng Trung gia, có điều Lý Thiếu là bằng hữu của Trần Mỗ, ta không thể trơ mắt nhìn Lý Thiếu bị người khác sỉ nhục. Trần Hải Phi phát khổ, cho dù là Trung gia hay Lý Thiếu, hắn cũng không chọc nổi. Nếu như không cần thiết, hắn sẽ không đứng về bên nào, nhưng trong tình huống này, hắn không thể đứng giữa, chỉ có thể chọn một bên. So về thực lực hai bên, thì phần thắng của Lý Phong lớn hơn, hắn chắc chắn phải chọn Lý Phong, chỉ là bây giờ mọi việc đã nằm ngoài tầm tay của hắn, bây giờ đành chờ mong Lý Phong có thể trấn áp Trung gia. Tốt lắm, có vẻ như ngươi quyết tâm muốn giúp Lý Phong. Trung Thủy Thành cười lạnh một tiếng, quay sang nói với Trung Thủy Nghiệp nhị đệ, bắt đầu. Trung Thủy Nghiệp gật đầu, lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại đến nhà hàng Hải Phi. Chỉ sau 2-3 phút, có một đám người mặc đồ an ninh đến đây. Trung Thủy Nghiệp ra lệnh với người dẫn đầu nhóm bảo an dọn sân, phong tỏa nhà hàng này, hôm nay lão tử muốn đại khai sát giới. Sau khi nghe câu này, sắc mặt của Trần Hải Phi kịch biến. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 490 gấp trăm lần hoàn lại. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 451 gấp trăm lần hoàn lại. Đám bảo an kia là nhân viên của làng du lịch, nói thẳng ra thì bọn họ là người của Trung gia. Ngay khi Trung Thủy Nghiệp ra lệnh, những người bảo an này liền vọt vào trong nhà hàng đuổi khách. Bất kể du khách, người già trẻ nhỏ hay là chưa ăn xong, nói chung đều không có ngoại lệ. Trung Thủy Nghiệp đã nói dọn bãi, các ngươi còn không chịu đi thì ta lật bàn của các ngươi. Rất nhanh, xung quanh ồn ào trong nhà hàng Hải Phi loạn đến mức gà bay chó chạy, tiếng mắng chửi, tiếng la khóc, tiếng đập đồ liên tục xuất hiện. Trần Hải Phi dẫn đến xanh mặt cả người run rẩy. Đã bao nhiêu năm rồi hắn chưa thấy cảnh này, chỉ có lúc mới bắt đầu lập nghiệp, đối thủ cạnh tranh của hắn cho người vào đập phá, nhưng sau khi nhà hàng Hải Phi có danh tiếng thì chưa bao giờ xảy ra chuyện này. Nhà hàng của hắn bây giờ đã có chi nhánh khắp Trung Quốc, tài sản của hắn cũng đã lên tới 10 tỷ, vậy mà có người lại đập nhà hàng của hắn trước mặt hắn. Phẫn nộ, sỉ nhục, tức giận, biệt khuất. Đủ loại tâm trạng đang bao phủ Trần Hải Phi. Các ngươi, không thấy quá đáng sao? Người các ngươi muốn kiếm chuyện là ta, cần gì phải đuổi khách ra ngoài, chúng ta đi chỗ khác giải quyết không phải sẽ tốt hơn sao? Lý Phong nhíu mày, sát khí bắt đầu xuất hiện. Ban ngày ban mặt mà lại đuổi khách, đập nhà hàng, không quan tâm đến người già trẻ nhỏ. Hành động này đã vượt quá vô pháp vô thiên. Quan trọng là bọn bảo an này làm việc rất thuần thục, nghĩa là đã làm chuyện như vậy nhiều lần rồi. Trung gia ở Kim Kinh đúng là rất phách lối. Lý Phong tất nhiên có khả năng ngăn cản bọn họ, nhưng mà hắn cũng không muốn khai chiến với hai anh em Trung Thủy Thành lúc còn khách. May mắn là bọn người bảo an tuy thô bạo nhưng cũng không đánh người. Lỡ như ngươi chạy thì sao? Tốt nhất là nên phòng ngừa. Trung Thủy Nghiệp móc ra hai điếu xì gà, đốt một điếu cho Trung Thủy Thành, hai người thoải mái hút xì gà trước mặt mọi người. Chỉ vì phòng ngừa mà ngươi đuổi khách của người khác, đập đồ của người khác, Trung gia đúng là rất uy phong. Trần Hải Phi thở ra một hơi, quay về phía Lý Phong nói xin Lý Thiếu làm chủ cho ta. Lý Phong gật đầu yên tâm, tổn thất mà Trung gia tạo ra cho ngươi, ta sẽ bắt bọn chúng trả lại gấp trăm lần. Trần Hải Phi vì hắn mà bị tai bay vạ gió, chuyện này hắn ghi nhớ, giải quyết xong Trung gia hắn sẽ đền bù cho Trần Hải Phi. Cách nói của Lý Phong rất lạnh nhạt, mọi người nghe được sự tự tin trong đó, nhưng mà... Bắt Trung gia trả lại gấp trăm lần, ngươi có phải đang chém gió không? Trung Thủy Thành thở gấp cuồng vọng. Trung Thủy Nghiệp mắng chửi phách lối. Chu Tử Ngang suy nghĩ hồi lâu, nói ra một chữ con mẹ nó. Ngay cả Trần Hải Phi cũng sững sờ, thực ra hắn yêu cầu không cao, chỉ hy vọng nhà hàng Hải Phi có thể tiếp tục hoạt động ở làng du lịch còn phần tổn thất. Dù có thì cũng không nghĩ tới Lý Phong sẽ bắt Trung gia bù lại gấp trăm lần. Mắt của Tiết Tình liếc tới, bị sự bá đạo của Lý Phong chấn nhiếp. Đám người Sử Phi, Vương Nguyệt ở đối diện không biết nên nói gì cho phải, nghe Lý Phong nói chuyện bọn họ đã chết lặng. Lúc này dưới sự nỗ lực của đám bảo an, khách và nhân viên trong nhà hàng đã bị đuổi ra hết. Không chỉ vậy, bọn bảo an còn bao vây nhà hàng Hải Phi, không cho bất cứ ai đi vào. nhà hàng Hải Phi đã bị phong tỏa. Phách lối cuồng vọng ngu ngốc Lý Phong trừng mắt, đứng dậy quay đầu nói với Tiết Tình, ngươi ở đây đợi một lát, ta đi giải quyết bọn họ. Sau khi nói xong, Lý Phong từ từ đi đến chỗ hai anh em Truy Thủy Thành. Nhà hàng đã không còn ai, đã đến lúc hắn ra tay. Sao mặt Trung Thủy Thành hơi biến, hử, ngươi nghĩ ngươi là cường giả siêu phàm cảnh là không cần nể nang ai sao, ấu trĩ. Nói xong, một cỗ khí thế siêu phàm trung kỳ phát ra từ trên người hắn. Tử Ngang, mang theo bạn học của ngươi tránh xa ra một chút, xem ta và cậu cả giải quyết tên tiểu tử phách lối này. Trung Thủy Nghiệp căn dặn Chu Tử Ngang một tiếng, sau đó phát ra khí tức của mình. Oanh! Khí tức của Trung Thủy Nghiệp yếu hơn Trung Thủy Thành nhiều, chỉ là siêu phàm sơ kỳ. Trung gia có 4 người đạt tới siêu phàm cảnh, gia chủ Trung Hoành đạt là siêu phàm hậu kỳ, 3 đứa con của hẳn cũng đã bước vào siêu phàm cảnh. Trong 3 người Trung Thủy Thành có thiên phú cao nhất, mới hơn 40 tuổi đã là siêu phàm trung kỳ, trong tương lai có hy vọng vượt qua Trung Hoành đạt trở thành cao thủ đệ nhất Trung gia. Lão nhị Trung Thủy Nghiệp và lão tam Trung Thủy Khôn thiên phú hơi tệ, chỉ mới đạt đến siêu phàm sơ kỳ. Một nhà 4 người siêu phàm cảnh cũng có thể coi là đỉnh phong trong những cổ võ thế gia loại trung bình, có điều nếu so với cổ võ thế gia loại lớn thì còn kém xa, ví dụ như Tưởng gia, chỉ cần một mình Tưởng Hạo Nguyên thánh cảnh trung kỳ là đã có thể trấn áp tất cả bọn hắn. Sau khi hai người phóng ra toàn bộ khí tức, trong nhà hàng bỗng xuất hiện cuồng phong thổi mọi người lui về sau. Sử Phi bị thổi lui về sau hơn 10 mét mới đứng vững lại, nhìn không được nói kinh khủng, thật khí thế thật mạnh, ta cảm giác được bọn họ như hai thanh lợi kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, đứng sừng sững giữa thiên địa. Lý Mãnh gật đầu tán thán, đúng là đỉnh thiên lập địa, hoàng giả trong hoàng giả, đàn ông là phải như thế. Vương Nguyệt, Trương Thiết. Cái gì mà lợi kiếm ra khỏi vỏ, cái gì mà hoàng giả trong hoàng giả, sao các nàng không cảm giác được gì? Thực ra thì Sử Phi cùng Lý Mãnh chỉ đang chém gió mà thôi, có nhìn ra cái quái gì đâu, chỉ là muốn làm người khác tưởng mình có kiến thức mà thôi. Chu Tử Ngang đứng kế bên đắc ý nói, các ngươi cũng cảm giác được đúng không? Không sai, đây chính là khí thế của cường giả siêu phàm cảnh, thế nào có phải mạnh hơn khí thế của Lý Phong lúc ở hoàng gia số 1 không? Đúng vậy, khí tức của Lý Phong lúc trước chỉ là thổi bay tóc của bọn ta, so với hai vị trung tiên sinh quả thực là kém một trời một vực, Lý Mãnh hưng phấn nói. Lần này để ta nhìn xem tên Lý Phong này làm sao phách lối được nữa. Sử Phi nắm chặt hai tay, hai mắt thì hưng phấn đến đỏ bừng. Khoảng thời gian này hắn bị Lý Phong áp chế, đánh mặt bôm bốp, nằm mơ cũng muốn nhìn thấy Lý Phong xấu mặt. Bây giờ thì tốt rồi, có Trung Thủy Thành Trung Thủy Nghiệp ra tay, Lý Phong chắc chắn sẽ bị phế, hắn sẽ lại trở thành tâm điểm chú ý của lớp 40. Lý Phong, hình như bọn họ rất lợi hại, ngươi có cần nói ra thân phận hay không? Tiết Tình hơi bận tâm, nếu như Lý Phong lấy ra thân phận là thành viên của Long Hồn, bọn họ sẽ không dám động tay động chân với Lý Phong. Trần Hải Phi trốn ở nơi xa cũng lo lắng đổ mồ hôi, trận chiến này không chỉ liên quan đến việc sống chết của Lý Phong, mà còn liên quan đến sự tồn vong của nhà hàng Hải Phi ở Kim Kinh. Không cần, chỉ là hai tên tôm tép nhãi nhét mà thôi, xem ta phế bọn hắn đây. Lý Phong cười lạnh, phóng thích toàn bộ khí tức của bản thân. Oanh! Không khí nổ tung một tiếng. Trung Thủy Thành Trung Thủy Nghiệp đứng đối diện sạm mặt lại, đáng chết, tại sao ngươi lại là cường giả siêu phàm trung kỳ? Nghe xong câu này, trong lòng bọn người Chu Tử Ngang và Sử Phi căng thẳng, có dự cảm không ổn dâng lên trong đầu.